Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 627, Thiên Đình Địa Phủ Liệt Thiên Đình. Thái Dương rơi xuống, 10 ngày đi 9, Phù Tang Thần Mộc không còn quất kéo đối tượng, bỗng nhiên dừng lại, mà Nhậm Thiên Thư ánh mắt bỗng nhiên khẽ động, trong nháy mắt đem thiên tượng kia thu hồi. Chúng sinh gia trì đại hung cảnh tượng biến mất, một ngày chính là một ngày, Thái Dương chỉ còn lại một vòng, vậy dĩ nhiên là đại cát mà không phải là đại hung. Đa tạ, Nhậm Thiên Thư đối thượng thương đưa tin, đồng thời lui giữ âm thổ, mà Phù Tang Thần Mộc phía sau mấy vị ma quân thì là trừng trong mắt. Cái kia trên thân khí tức bành trướng, trong đó tràn đầy đều là phẫn nộ cùng oán hận tình cảm. Bọn hắn nhìn chăm chú về phía Dương Thiên, trong đó xuyên thấu qua vân vụ trông thấy Tử Tiêu, đem một lời phẫn nộ phát tiết trên người Lý Tịch Trần. Là Khai Thiên Chí Tôn, người kia tổ là Tử Tiêu Sơn Hà Thiên Nhân, không hề nghi ngờ, đơn giản hỗn trướng, ma quân bọn họ phẫn nộ tới cực điểm. Lúc này dẫn động Phù Tang Thần Mộc, cái kia thần mộc quang hoa đại phóng, chiếu rọi 36 chỗ thiên địa sơn hà, tựa hồ muốn đem mỗi một tấc thổ địa, mỗi một tấc sơn nhạc đều khắc lên thuộc về bọn hắn ấn ký. Võ đạo sơn hà, chúng sinh ngẩng đầu lên, trông thấy cái kia 9 đạo xẹt qua thiên khuyết tiễn quang. Sau đó chính là 9 vòng mặt trời rơi xuống, bị đánh thành quang vũ tan hết, không có thập nhật lăng không? Tôn tiên không hề từ bỏ chúng ta. Đây là tiên tích, võ đạo chúng sinh bọn họ đang hoan hô, bọn hắn tương đối thiên nhân mà nói pháp lực thấp hơn, cho nên là được xưng hô là cửu châu phàm nhân. Mà lúc này chúng sinh bọn họ nhìn thấy Khánh Tổ thân ảnh, mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, thế nhưng bọn hắn trong nháy mắt liền nhớ kỹ cái này hùng vĩ dáng người, đồng thời muốn vì hắn lập xuống tế tự. Hoàng Thiên Lương trông thấy cảnh này, lập tức nhẹ nhàng thở ra, vội vàng hạ xuống tiên nói, trong đó hàm nghĩa phần lớn là vị này xạ nhật anh hùng là chính mình hóa thân vân vân. Nói tóm lại để cho chúng sinh không thay đổi tín ngưỡng. Đồng thời hắn lung lay đối với Tử Tiêu Thiên đánh cái chắp tay, đã cùng Thái Hư Sơn các vị cùng đạo hạnh đại lễ. Mấy vị võ tiên thở dài một hơi, đồng thời ánh mắt bắt đầu trở nên bất thiện, dần dần nhìn chăm chú về phía Dương Thiên Thượng hai nơi thần đạo. Có thể nói sứ giả tôn thần đã đem Thái Thương Sơn đắc tội, nhưng bây giờ tình huống là Thái Thương Sơn không qua được, bị nơi nào đó thiên vực ngăn cản, mà sứ giả tôn thần vẫn như cũ chuẩn bị gây sự, đồng thời xúc tích lực lượng phá vỡ Tử Tiêu Thiên, thập nhật lăng không, Phù Tang Thông Thiên, thất tinh bắc đầu, phong đế vân tướng đều là tột bực dị tượng. Như vậy ta thân là thần linh, cái này mà lộng thiên tượng tạo hóa ra tín ngưỡng tế tự thần thánh cảnh tượng, vốn nên là ta thành thạo đồ vật. Sứ giả tôn thần thấp giọng mở miệng, đồng thời hiện ra chính mình thiên tượng, nháy mắt bên trong tại Thần Tiêu Sơn Hà Bát Hoang chỗ đồng thời bay lên một đám khói mây, cái kia mây khói hóa thành thông thiên chi trụ, thành nhập thiên chi bậc thang, ẩn ẩn tại trên trời thành lập một chỗ thần tiêu thần đình huyễn cảnh. Thiên hành có đạo, vạn hành có pháp, thần đình đương lập, ngoặc kép, thần đạo vương đình huyễn cảnh sao? Lấy uy nghiêm xâm nhập chúng sinh chi tâm, thần đạo đồ vật cũng có thể lấy chỗ. Lý Tịch Trần trông thấy Thần Tiêu Sơn Hà bên trong xuất hiện thần đình huyễn cảnh, cái này cảnh sắc vừa xuất hiện, lập tức áp đảo vô số thiên tượng, cái kia đại cát tường thụy vân khí không ngừng bay lên. 36 chỗ sơn hà bên trong, chúng sinh trên cơ bản đều rất tán thành đạo này thiên tượng. Không có đại hung, gia hỏa này thật đúng là lợi hại. Phụng Thiên Thạch mở miệng, bên người thất tướng yêu quân, kiếm phất ma quân, Thúy Sơn Thần đều là sắc mặt ngưng trọng, mà bên cạnh, Thái Hư Sơn Đất Khôi không biết nghĩ tới điều gì. Đột nhiên đối còn lại mấy vị khôi thủ lời nói, mấy vị kia sau khi nghe xong, đều là gật đầu, thế là bắt đầu ma lộng càn khôn, thi đạo khởi pháp, ngũ hành cùng thiên, núi vàng đồng thổ, bên trên có thác nước tranh lưu, có ánh lửa trấn thiên, có vạn mộc thanh thúy tươi tốt, có rồng lật đại địa. Năm vị quan khôi tính cả sau này Thái Hư Sơn mười mấy vị đệ tử, tính cả mấy trăm cái tông tiên gia, đồng thời thi triển diệu pháp, trong chớp nhoáng này hiển hóa thiên tượng thần dị, liền cái kia thần đình cũng muốn kém ba phần. Thập địa thiên tượng, ngũ hành là đại địa cấu thành cơ bản yếu tố, cái gọi là lưỡng nghi tam tài, tứ tượng ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ là hội tụ tạo hóa chúng sinh đồ vật. Lúc này lấy đất là đại địa, lấy kim mộc là địa cốt sơn nhạc, lấy thủy hỏa vì sinh tử lưỡng cực, lại lấy ngũ hành tương sinh ngũ hành tương khắc tạo hóa xuất vân xương khói hải, hóa xuất 10 nơi huyền ảo đại địa. Cái này huyễn cảnh thiên tượng vừa xuất hiện, lập tức vượt trên thần đình một bậc. Cái kia thần tiêu thiên bên trong, sứ giả tôn thần sắc mặt lạnh lẽo. Chính là lúc này, xích tiêu thiên vực nội bỗng nhiên hóa xuất 8 đạo màu đỏ thần long. Cái kia thần long vũ thiên, đột ngột hóa một mảnh trường thiên màn vải che trời tế thế. Dài vạn dặm canh, thiên sung có thánh, ánh nến minh hỏa, ban ngày phi thần, thần có áo bào, đến thiên nhân hải. Quang trấn màn đêm, che đậy tinh hà, thiên liệt, tựa như gấm sắc mặt nặng màn trướng, đỏ trắng chi khí hòa lẫn, sao trời bên trong quang minh trấn tránh, che đậy bắc đầu, nằm ngang ở thần đình, nhìn xuống phù tang, phía trước trấn gió tướng, che cửu thiên, che thập địa, tốt, sứ giả tôn thần trông thấy hôm nay liệt cảnh tượng, lập tức lớn tiếng khen hay. Cho dù hắn không thích xích tiêu kiếm quân, lúc này cũng không thể không vì hắn ý nghĩ mà tán thưởng. Hôm nay liệt to lớn cảnh sắc, là bất luận một loại nào thiên tượng cũng so với không được. Mà đúng vào lúc này, phương xa Thái Vi thiên vực chỗ, liên hợp ba mảnh cao thiên, đồng thời thi triển diệu pháp, một mảnh to lớn sao trời hiển hóa, Lý Tịch Trần đột nhiên ngẩng đầu. Trông thấy nơi xa chỗ có phong vũ lôi vân chấn khởi. Chính là Thái Hoa Sơn mấy vị tiên nhân cũng thi đạo khởi pháp. Thái Vi Thái Hoa, thiên thời sao trời, lúc này tụ lại, chỉ nhìn ngân hà đến thiên. Gió xoáy quang minh, lôi qua tử vân, lại thấy gió vạn lý phi tinh. Cửu thiên thiên tượng, Thái Vi Thái Hoa đồng thời thi triển thánh pháp. Lúc này đem bắt đầu thất tinh dung nhập cửu thiên chi tượng bên trong. Trấn áp càn khôn, cùng thập địa sánh vai. Cửu thiên thập địa, cái này hai giống lâm thế. Cùng trời kia liệt chi tượng đối lập, mà xích tiêu kiếm quân cười lên. Các ngươi cửu thiên thập địa lại như thế nào đâu? Thiên liệt, thanh thiên đã liệt, vân thùy tứ hải, đổ vào thiên hạ sơn hà. Chư thiên tượng bên trong, duy thiên liệt là nhất thượng cảnh tượng, cái này là thiên địa vỡ ra, có thần thánh quân lâm, ban cho 36 chỗ thiên địa lớn phúc, cái này duy ngã thần đạo vi tôn, các ngươi tiên ma yêu vu, đều cần nhờ vừa đi, khai thiên chí tôn, ngươi có thể thấy cái này thiên liệt cảnh tượng, xích tiêu kiếm vân thánh quân kêu gọi, đứng chắp tay. Kỳ âm bên trong tràn đầy ngạo nghễ, ánh mắt của hắn sáng rực, lúc này nhìn chăm chú về phía Tử Tiêu Thiên, cái kia trong đó tràn đầy đều là khiêu khích ý vị. Thiên liệt, Lý Tịch Trần nhìn ra xích tiêu kiếm vân thánh quân sở thi triển thiên tượng. Hôm nay liệt chi tượng rõ ràng chính là vạn lý cực quang, đủ loại huyền ảo thiên tượng quân lâm. Chấn 36 chỗ sơn hà đều lay, Lý Tịch Trần nhìn cái kia thần đình, lại quán cửu thiên thập địa, nghĩ đến mình lúc này ma lộng âm dương, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu tới. Ý nghĩ này bay lên liền vung đi không được. Lý Tịch Trần trong nội tâm định ra so đo, lập tức bắt đầu ngưng tụ thiên tượng. Trên hai tay hạ tương hợp, dương là tam thanh, thăng nhập tử tiêu chi thiên, âm là tam trọc, hàng nhập tử tiêu chi địa. Trong nội tâm lưỡng nghi hóa sinh, dương là tiên, âm là thần, dương là động, âm là tĩnh, dương là sống, âm là chết. Một tòa cung khuyết hiển hóa trong lòng bàn tay, tại dương bên trong tạo hóa, tại trong âm tồn tại cái bóng. Tất cả thiên tượng giao oai, lúc này thiên liệt cảnh tượng rung động càn khôn, 36 chỗ thiên địa bên trong chúng sinh đều lễ bái. Xích Tiêu Kiếm Vân Thánh Quân là thần đạo đọ sức hồi một trận. Dĩ nhiên là ngạo nghễ vô cùng. Thiên địa luận định, lúc này pháp thiên khí tức đã hàng lâm, là vòng thứ ba thiên tượng đã xem bế mạc. Ta thần đạo thắng vòng tiếp theo. Lại cái này vòng là vì đại thắng. Sứ giả tôn thần hài lòng gật đầu. Cuối cùng thiên liệt vừa ra, dù là cửu thiên thập địa chi tượng cũng đã vô pháp sánh vai. Kia liền càng đừng bảo là cái gì phù tang thần mộc, cái gì thập nhật lăng không, vậy cũng là trò trẻ con đồ vật. Xích Tiêu Kiếm Vân Thánh Quân thở ra một hơi. Thiên liệt cảnh tượng tại Xích Tiêu Sơn Hà bên trong hiển hóa, để cho Xích Tiêu chúng sinh đang hoan hô, Xích Tiêu bát tổ lễ bái, tính cả mặt khác hai mảnh thiên vực cũng là như thế. Có vẻ như đại cục đã định. Ầm ầm, bỗng nhiên 36 chỗ thiên địa sinh ra biến cố, âm dương phân lập, liên đới cửu thiên thập địa thiên tượng cũng bắt đầu lắc lư, cơ hồ muốn hóa quy hư không. Mà liền tại cửu thiên chi thượng, tại thập địa phía dưới, tại thiên liệt hai bên, âm dương chi quang hiển hóa, biến thành hai nơi giống nhau như đúc cung khuyết. Thượng cung khuyết chìm nổi dương thiên, bạch quang mênh mông như biển, tựa như ngọc thạch chằng chịt khắc thành, to lớn trang nghiêm. Phía dưới cung khuyết phản chiếu âm thổ, hắc quang mênh mông như ở trước mắt, tựa như bùn đen thiết cốt tụ thành, xâm nhiên kinh khủng. Đây là cái gì? Xích Tiêu Kiếm Quân đột nhiên kinh nói. Mà liền tại lúc này, một thanh âm từ Tử Tiêu Thiên bên trong truyền vang mà ra. Dương là trời, thiên có định luật, cố dẫn vạn dương hội tụ. Âm là địa, địa có định luật, cố dẫn vạn âm hội tụ. Lý Tịch Trần tách ra hai tay, lúc này thì triển khai thiên giống, thấp giọng quát nói: thiên đình ra, địa phủ hiện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.